Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, Chương 249. Sau cùng đường lui, một lần này phụ trách người tiếp đãi không phải Tống Giao Giao, mà là Trần Tử Nghênh. Các vị tiền bối, mời theo ta được chính điện tụ lại. Trần Trường Thanh bay đến chúng tiên trước mặt, ôm quyền thăm hỏi. Trần Trường Thanh một ngựa đi đầu bay mà ra. Nghênh nhi, hắn truyền âm hỏi một câu. Không có sao chứ? Trần Trường Thanh thấy vậy mà ra muội muội hôm nay sắc mặt có chút kỳ quái. Trần Tử Nghênh dưới đáy lòng thở dài một hơi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trần Trường Thanh mím môi một cái. Hiện tại cũng muốn cùng ca ca thừa nước đục thả câu. Nhưng là Trần Trường Thanh biết rõ Nghênh nhi tâm tình hẳn là không tốt lắm, cho nên cũng không nói thêm gì. Chúng tiên đi theo Trần Tử Nghênh bay đến Ngọc Môn giới đại điện. Vừa mới bay vào phải, đám người liền thấy rất nhiều Ngọc Môn phái đệ tử tụ tập ở chỗ này. Bày ra một cái đại trận trung tâm là Ngọc Môn giới 9 đại tiên nhân, mà 9 đại tiên nhân lại đem Đoạn Kỳ Lâm tiền bối vây tại trung tâm nhất. Tại Đoạn Kỳ Lâm tiền bối trên người, ngưng tụ một đạo quang trụ, cột sáng trên đuổi tận thanh thiên, xuyên thấu đại điện nóc nhà, tung tích đất vàng xuyên thấu đại địa. Trần Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia một đạo quang trụ phía trên có đậm đặc thiên đạo lực. Cái kia thiên đạo lực cùng Đoạn Kỳ Lâm tiền bối chặt chẽ kết hợp với nhau. Cảm giác kia được chính là giới chủ. Trần Trường Thanh khẽ giật mình. Sau đó hắn lại lập tức bác bỏ cái này suy luận. Hắn đây là lấy thân chứng đạo. Đại sư phụ đây là muốn đem mình Đại La Thọ Nguyên phân cho Ngọc Môn giới. Trần Trường Thanh đám người nghe được câu này đều rối rít sững sờ. Muốn đem tiên nhân thọ nguyên phân cho một cái thế giới, hơn nữa còn là một cái linh khí sung túc thế giới. Ngàn năm thọ nguyên cũng có thể đổi một năm, chống đỡ không được bao lâu. Trần Trường Thanh tâm thần hơi hơi rung động. Vãn bối bái tạ Đoàn tiền bối đối Ngọc Môn giới làm tất cả. Sau lưng vô số tiên nhân đồng thời bái tạ, tạ ơn Đoàn tiền bối. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nói ra. Các vị, kỳ thật một lần này tới là muốn cho mọi người thương lượng một chút. Muốn thế nào cứu vớt Ngọc Môn giới? Trần Tử Nghênh nói ra liền nhìn hướng Trần Trường Thanh. Cái kia ánh mắt rõ ràng là đang nói. Kỳ thật chủ yếu là muốn hỏi ngươi. Trần Trường Thanh nhìn sau lưng những cái khác tiên nhân tiền bối một cái. Kỳ thật lúc trước Trần Trường Thanh cũng có dò xét tính hỏi thăm qua ý nghĩ của bọn hắn. Xem như tiên nhân, bọn họ tự nhiên nguyện ý vì cái này Ngọc Môn giới làm ra một phần sức lực. Lúc trước tiên ma đại chiến lúc, Trần Trường Thanh liền nhìn đến 10 phần thấu triệt. Chỉ là, xem như tiên nhân, bọn họ nhất định sẽ không cùng Ngọc Môn giới đồng sinh cộng tử. Bọn họ có năng lực, vân du vạn giới. Nếu có phương pháp có thể cứu vớt Ngọc Môn giới, bọn họ tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng là một khi thất bại, một khi Ngọc Môn giới hoàn toàn sụp đổ, bọn họ cuối cùng cũng có thể lựa chọn được cái khác tiểu thế giới sinh tồn. Nhưng là cái này Ngọc Môn giới phàm nhân. Trần Trường Thanh thở dài một hơi mở miệng nói ra. Thực không dám giấu giếm các vị tiền bối, vãn bối trước đó sẽ nghĩ tới hai cái phương pháp. Kỳ thật Trần Trường Thanh tại ý thức được Ngọc Môn giới xảy ra chuyện thời điểm, cũng đã bắt đầu vì Ngọc Môn giới mưu đồ. Nhưng là việc quan hệ Ngọc Môn giới tồn vong, liền xem như Trần Trường Thanh cũng không nghĩ tới một cái thiết thiết thực thực phương pháp. Ca ca, có phải hay không truyền tống đại trận phương pháp kia? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh gật đầu. Ân, đó là trong đó một cái phương pháp. Tư Đồ Đạo tiến lên hỏi một câu. Trường Thanh đạo hữu, lời này giải thích thế nào? Trần Trường Thanh nói ra. Thực không dám giấu giếm. Vãn bối thực không dám giấu giếm trở thành chúa tể một giới. Ân, Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Trường Thanh, vẻ mặt chấn kinh. Giới chủ, Trần Trường Thanh hơi hướng đám người giải thích một chút Trường Thanh giới tình huống. Đám người khẽ gật đầu, mặc dù Trường Thanh giới khôi phục đã đạt đến trình độ nhất định, nhưng là muốn thu nạp Ngọc Môn giới tất cả mọi người vẫn có rất lớn áp lực. Bất quá đây cũng là không có biện pháp nào, chí ít có thể bảo trụ Ngọc Môn giới phàm nhân tu giả tính mệnh. Bởi vì vấn đề thời gian, ta đã sớm vẽ xong truyền tống đại trận sơ đồ phác thảo. Nhưng là có một ít chi tiết cần các vị tiền bối hỗ trợ suy tư một chút. Giống như phàm nhân là không có cách nào tiếp nhận lưỡng giới truyền tống áp lực. Cho nên ta hy vọng các vị tiền bối có thể giúp ta suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Tư đồ đạo tiến lên nhận lấy bản vẽ, nhìn xem Trần Trường Thanh ánh mắt cũng mười phần kỳ quái, không ngờ tới Trường Thanh như thế có dự kiến trước, thế mà đã làm xong chuẩn bị. Trần Trường Thanh khẽ thở một hơi, vãn bối làm không kịp đoàn tiền bối vạn nhất. Tư đồ đạo gật đầu một cái, chúng ta cũng sẽ mau chóng nghĩ ra đối ứng kế sách. Trần Tử Nghênh ca, vậy ngươi dự định làm cái gì? Trần Trường Thanh kéo Trần Tử Nghênh tay, chúng ta muốn đi cùng một chỗ chuẩn bị phương án thứ hai. Trần Tử Nghênh sững sờ, cùng một chỗ, chúng ta, cái này phương án thứ hai, ngay cả Trần Tử Nghênh đều chưa nghe nói qua. Kỳ thật cái này phương án thứ hai, là Trần Trường Thanh về sau mới nghĩ đến, hơn nữa cũng không biết có thể hay không thực hiện, nhưng là bây giờ Ngọc Môn giới nguy cơ sớm tối. Hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngươi là không thể rời đi Ngọc Môn phái. Trần Trường Thanh gặp Trần Tử Nghênh có chút nghi hoặc. Trần Tử Nghênh mím môi một cái nói ra. Có thể ngược lại là có thể. Chỉ là, nói ra, nàng quay đầu thấy được sau lưng đại trận. Nhưng vào lúc này, đại trận bên trong truyền đến đoạn kỳ lâm thanh âm. Nghênh nhi, nếu như là có biện pháp có thể cứu vớt Ngọc Môn giới, vậy ngươi liền yên tâm đi thôi. Tư đồ đạo cũng tới trước nói ra, nơi đây giao cho ta chờ là được. Trần Tử Nghênh lúc này mới gật đầu một cái. Hai người rời đi Ngọc Môn phái. Trần Trường Thanh liền đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh nhi, ta về trước đi Trường Thanh giới, sau đó ngươi sử dụng nhất tuyến khiên đi qua. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, tốt. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh liền đã trực tiếp truyền tống về phải Trường Thanh giới truyền tống trận phía trên. Không bao lâu, Trần Tử Nghênh liền dùng nhất tuyến khiên cùng lên. Ca, ngươi đều còn không có nói với ta, chúng ta rốt cuộc muốn sử dụng biện pháp gì cứu vớt Ngọc Môn giới? Trần Tử Nghênh đi tới Trần Trường Thanh bên cạnh hỏi. Trần Trường Thanh ngồi xếp bằng xuống mở miệng nói ra, ta có một cái to gan ý nghĩ. Trần Tử Nghênh thở ra một hơi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a, Nghênh nhi, ngươi có nắm chắc trở thành Ngọc Môn giới giới chủ sao? Ca, ngươi nói cái đó. Trần Trường Thanh mở miệng nói ra, ta là nghĩ như vậy. Trần Trường Thanh cầm suy nghĩ của mình nói mà ra. Trần Tử Nghênh nghe xong Trần Trường Thanh nói chuyện về sau, biểu lộ đều cứng ngắc lại. Ca, ngươi là điên rồi sao? Phương pháp kia không giống phong cách của ngươi a. Trần Trường Thanh nhún vai. Kỳ thật ta lúc nghe Ngọc Môn giới được xâm lấn về sau, liền đã một mực đang nghĩ biện pháp. Nghĩ lâu như vậy, cũng liền nghĩ đến hai cái phương án. Ngọc Môn giới bên trên những tiên nhân kia, ta cũng nguyên một đám hỏi qua rồi, bọn họ cũng không có nhiều phương pháp. Nói cách khác, nếu là truyền tống trận thất bại, chúng ta phương pháp này chính là sau cùng đường lui. Trần Tử Nghênh lông mày một mực không cách nào giãn ra. Nhưng là, chúng ta trước đó đều không có thử. Làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho Trường Thanh giới cùng Ngọc Môn giới cùng nhau có mặt nguy cơ. Trần Trường Thanh nhún vai, kỳ thật còn có cực kỳ sau cùng một cái đường lui. Trần Tử Nghênh sững sờ, Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Trần Trường Thanh nói ra. Chúng ta có thể một mực lưu tại Trường Thanh giới. Ngọc môn giới cái gì? Đều không cần quản. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN